Tiên đạo bất chính, chương 60, ẩn nấp trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi vốn dĩ chỉ nghĩ thông qua người đi đường thăm dò, hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ về thư gia đại viện, giờ thấy có người dẫn đường, trên đường có lẽ còn có thể hỏi ra thông tin càng chi tiết, liền sảng khoái gật gật đầu, đối đại lão Lục cười nói, cảm ơn. Đại lão Lục nghĩ thầm chỉ là đến trước cửa nhìn xem, cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Từ trong miệng phụ nhân lại mơ hồ có thể biết tiểu cầu kia đối với tiểu oa nhi này thập phần quan trọng, hắn đứng dậy vỗ vỗ ngực. Không thành vấn đề, cứ yên tâm theo ta. Xoay người ủy thác tiểu nhị cửa hàng cách vách hỗ trợ chăm sóc cửa hàng mình, liền mang theo Vân Thường Nhi hướng thư gia đại viện đi đến. Vân Thường Nhi dọc theo đường đi hỏi chút vấn đề, đại lão Lục chỉ cho là tiểu oa nhi trời sinh tò mò, không giấu giếm cũng không khoa trương nói. Ước chừng sau một chén trà nhỏ, hắn rốt cuộc mang theo Vân Thường Nhi, ngừng ở trước một tòa đại viện hoang vắng. Đại môn đại viện đóng chặt, trên cửa là tấm biển siêu siêu vẹo vẹo, răng đầy tơ nhện. Phía trên tấm biển viết hai chữ, thư phủ, chữ viết đã thập phần mơ hồ, nơi chốn lộ ra nơi đây đã từng giàu có nhưng giờ lại vô cùng hoang vắng. Vân Thường Nhi tới gần một chút liền sinh ra một tia cảm giác hít thở không thông. Nàng trong nháy mắt suy nghĩ xuất thần, giống bị một con bàn tay to hung hăng bắt lấy trái tim, lệnh nàng hô hấp đình trệ rất nhiều, cảm nhận được một trận đông cứng đau đớn. Mặc dù cảm giác như vậy chỉ hơi lướt qua, giống như ảo giác, nàng cũng ức chế không được mà đem lòng bàn tay nắm chặt đến rách một tầng da. Chờ hoàn hồn lại, ánh mắt nàng ngập tràn sát khí cùng hung ác làm người sợ hãi. Quả nhiên là khí tức phong ấn, hơn nữa là khí tức phong ấn nàng quen thuộc. Này hơi thở bị che giấu rất khá, không đến gần thật đúng là cảm ứng không đến. Mà nàng cảm xúc dao động liền ảnh hưởng tới chung quanh, đại lão Lục bỗng nhiên sống lưng chợt lạnh, ôm cánh tay hướng bốn phía nhìn. Vân Thường Nhi bởi vì động tác này, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nàng đè nén tức giận ngưỡng đầu hỏi đại lão Lục. Có thể đi vào sao? Đại lão Lục vội vàng lắc đầu. Không được không được, ngươi liền ở cửa gọi thử hai tiếng, chớ nên đi vào. Hắn nâng lên đôi tay, làm thành hình cái loa, hướng đại môn kêu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, tiểu cầu cầu ở sao? Mau ra đây, chủ tử nhà ngươi tới đón ngươi rồi. Gâu gâu gâu, Vân Thường Nhi không tiếng động liếc mắt nhìn hắn một cái, lại không tiếng động thu hồi ánh mắt. Nếu đại lão Lục vẫn duy trì không xâm nhập đại viện, nàng liền mở miệng nói. Nó không ở bên trong. Đại lão Lục ngẩn ra, lúc này mới cúi đầu hỏi. Không ở bên trong, Vân Thường Nhi gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói. Ta cầu cầu thực thông minh, chỉ cần ta đi đến gần nó, đại khái liền là phạm vi lớn như cái sân này, nó đều có thể ngửi được khí tức của ta, chạy tới nghênh đón ta. Cho nên nó hiện tại không xuất hiện, nhất định là không ở nơi này. Đại lão Lục theo bản năng đáp nàng, vạn nhất nó ra không được, tưởng tượng này sẽ không làm tiểu oa nhi sốt ruột sao. Vội vàng sửa lời nói. Như vậy kia không bằng ta mang ngươi đến địa phương khác nhìn một cái. Nó không ở nơi này là chuyện tốt, phía trước không phải nói. Viện này phong thủy không được tốt, vẫn là không cần tới gần mới tốt. Tới tới tới, đi đi đi, thúc thúc mang ngươi đến địa phương khác tìm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi thấy hắn muốn hướng nơi khác đi, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đại viện kia. Âm thầm thích ra một đạo thần thức hướng đại viện ngầm điều tra, ngay khi cảm nhận rõ ràng được lực lượng chống cự đến từ vật vào đó, nàng lập tức thu hồi thần thức suy nghĩ một lát, xoay người đuổi kịp đại lão Lục. Trên đường đi, nàng hỏi đại lão Lục, chủ nhân của viện này là ai? Có lai lịch gì sao? Vì cái gì không có tiên nhân tới đây đóng giữ, ngăn cách người ngoài tiến vào? Đại lão Lục trầm ngâm một tiếng, cảm thấy cũng không cần kiêng dè, liền chậm rãi đem lịch sử chính mình hiểu biết về đại viện đơn giản rõ ràng mà nói một lần. Theo sau lại trả lời vấn đề của Vân Thường Nhi, tiên nhân chỉ ở buổi tối đóng giữ, ban ngày dân cư ở phụ cận sẽ tự động xem chừng hộ, cũng không cần phiền toái tiên nhân. Vân Thường Nhi một bên nghe một bên gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa, bản thân tự suy ngẫm. Trong chốc lát sau thấy sắc trời không còn sớm, nàng ở phụ cận cửa thành Hoạn Nguyệt hô một tiếng. Ta nhìn thấy ra ra, cảm ơn đại thúc, liền dài bước chân chạy về phía trước, nhanh chóng lẫn vào dòng người, biến mất ở bên trong dân cư qua lại. Đại lão Lục bất ngờ thấy Vân Thường Nhi lỗ mãng, ở phía sau sốt ruột mà muốn đuổi theo. Nhưng mà Vân Thường Nhi chạy trốn so với phong còn nhanh, không đến trong nháy mắt liền ngay cả bóng người cũng không thấy. Cũng may trong lúc đó đại lão Lục xác thật nhìn thấy, nàng đi theo một cái lão nhân quẹo đi vào một lối rẽ. Hắn liền cảm thấy nàng thật sự tìm được ra ra rồi, lại không tiếp tục đuổi theo, chạy về cửa hàng nhà mình làm việc. Mà Vân Thường Nhi sau khi rời khỏi đại lão Lục được một lát, lại từ chỗ ngoặt đi ra tới. nàng một mình hướng phía bắc Hoạn Nguyệt Thành đi, ở một chỗ không người tại vùng ngoại ô, nhéo một đạo ấn khế. Thực mau một con cự thú giống như tê giác đi đến bên cạnh người nàng, đem nàng tiếp lấy, hướng cánh rừng bên ngoài đi. Thời gian giây lát lướt qua, trong nháy mắt một ngày qua đi hơn phân nửa, Thanh Châu dần dần tiến vào thời gian đêm khuya. Vì ban ngày người nhiều, không có phương tiện tiến vào đại viện, Vân Thường Nhi liền lưu đến đêm khuya, làm U U thay thế chính mình, trở lại thượng chân phái. Nàng ở trên núi cự thú đóng quân đà tọa hấp thu, thẳng đến thời gian rạng sáng, nàng trong đầu truyền đến một thanh âm. Chủ tạp, tông môn tiểu tu sĩ tất cả đều ngủ rồi, ta hôm nay cùng sư huynh sư tỷ trở về, không có bị bất luận cái gì phát hiện không ổn. Vân Thường Nhi nói, hảo, nghỉ tạm đi, ngày mai vẫn là cùng hai vị môn nhân kia ra cửa. U lại ủy khuất mà lầm bầm một tiếng, không khen ngợi ta sao? Vân Thường Nhi bỗng nhiên ngẩn ra chợt bất đắc dĩ nói. Lợi hại, là phi thường lợi hại. Nói chủ tạp nơi này tiểu tu sĩ thật đáng yêu à, mỗi người béo tròn bụ bẫm, hoặc chính là trắng trẻo tay ngắn chân ngắn, thật là đáng yêu. Vân Thường Nhi cảm giác huyệt thái dương vừa kéo ẩn nhẫn nói. Hảo, vị tiểu cô nương Lý Song Nhu kia cũng thật đáng yêu. Nàng thật quan tâm ngươi nha, ta một hồi tới, nàng liền xông tới hỏi ta hôm nay thu hoạch như thế nào, ta lấy cớ nói đau bụng, nàng lập tức gấp đến độ xoay quanh, nói muốn bắt Linh Châu cho ta đổi đan dược chữa bệnh đâu. Chớ có nói nhiều, ta không có nói nhiều, ta liền nói là hôm nay ăn đồ ăn không tốt ngủ một giấc sẽ khỏe, liền trốn trở về phòng rồi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tạp ta khi nào cũng có thể nhập tông môn như vậy tu luyện a, ta hóa thành hình người có phải hay không là được. Trong tông môn tiểu đồng bọn, một, ngao ngao ngao ngao ta không nói, không nói, ta lập tức lăn đi ngủ chủ tạp ngủ ngon, chủ tạp tái kiến, chủ tạp yêu ngươi moa moa. Vân Thường Nhi, chặt đứt liên hệ hung hăng xoa nhẹ ấn đường một lát, lúc này mới ổn định xuống tâm tình táo bạo của mình. Mà đúng vào lúc này, một con cự thú đi vào phía sau nàng, hướng nàng cung kính khom người. Chủ tử, có thể đi rồi. Vân Thường Nhi tức thì nghiêm túc lên, quay đầu hỏi. Tới mấy cái hộ vệ, tổng cộng hai vị, phòng thủ cũng không nghiêm mật, chúng ta tùy thời có thể đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Nàng liền đứng lên, hướng dưới chân núi đi, cự thú lòng còn nghi vấn hỏi. Kia thư gia đại viện thật sự có dấu phong ấn. Cách chương.